Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, Trâm ngồi uống thuốc ăn sớm thực lục tảo liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Trở lại lần nữa, tỉnh lại đã là Hạ Vang. Vừa mở mắt liền nhìn đến Lục Ngũ Nha Đình một đầu lộn xộn đầu tóc đứng ở trên mép giường. Đáng thương vô cùng nhìn chính mình năm nha, thấy nàng tỉnh lại, oa một tiếng khóc ra tới, xem đến lục tảo đau lòng không thôi. Làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Nằm nhà nâng lên mờ u bàn tay xoa xoa nước mắt, ủy khuất ba ba nói. Đại tỷ ngươi rốt cuộc tỉnh, đại tỷ đều ngủ đã lâu, ta kêu đại tỷ, nhưng đại tỷ đều vẫn luôn không tỉnh. Lục tảo xoa xoa nằm nhà đầu nhỏ, đại tỷ buổi sáng liền tỉnh, ta không ở chỗ này, không có nhìn đến đại tỷ tỉnh lại. Nằm nhà nhỏ giọng trù xuyết, đại tỷ, có đau hay không? Không đau. Lục Tảo không có trước mặt người khác lộ ra mềm yếu một mặt thói quen. Nằm nhà hít hít cái mũi, đại tỷ gạt người, nương đánh người đặc biệt đau. Lục Tảo cười cười, không gạt người, đại tỷ uống nước. Nằm nhà bưng thủy đưa cho Lục Tảo. Đại bá nương nói đại tỷ tỉnh muốn uống thủy. Lục Tảo giọng nói nghẹn thanh, đích xác yêu cầu thủy nhuận nhuận ít hầu. Nàng quát quát nằm nhà cái mũi nhỏ. Nằm nhà giỏi quá. Lục Ngũ Nha ngượng ngùng che che mặt. Nằm nha bồn bồn, không ngu ngốc, nằm nha đều có thể chiếu cố đại tỷ, thực thông minh. Lục Tảo ngồi dậy, nhìn ngoài phòng đen kịt thiên. Đến buổi tối, Lục Ngũ Nha lót chân bị ấn Lục Tảo bả vai, muốn cho nàng nằm xuống. Bên ngoài trời mưa, gió thổi đến hảo lãnh, đại tỷ không cần đi ra ngoài. Đại tỷ không lạnh, Lục Tảo ngủ một ngày, tưởng xuống giường hoạt động gân cốt. Chúng ta liền ở trong phòng chuyển động. Ta đây nắm đại tỷ đi. Lục Ngũ Nha nắm Lục Tảo, trong miệng nhắc mãi. Đại tỷ chậm rãi đi, không cần té ngã. Thật ngoan, Lục Tảo nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện Lục Ngũ Nha. Nhịn không được nghĩ đến hôm qua nhị nha trần trờ rối rắm thần sắc, trong lòng nổi lên vài phần không vui. Trời mưa suốt hạ cả ngày, cho tới bây giờ còn chưa ngừng lại, lạnh lẽo tập người. Nhà bếp Lý Chính ở nấu cơm, Lục Tảo nghĩ nhà bếp ấm áp một ít. Liền nắm Lục Ngũ Nha hướng nhà bếp chậm rãi đi đến. Tiểu Nguyệt, ngươi sao biết ta thèm bánh bột ngô? Làm được cũng thật hương. Người nói chuyện là đại phong trưởng từ Lục Hồ tức phụ nhi Lý Đông Mai đỉnh năm tháng đại bục đứng ở bệ bếp bên. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trong nồi thơm ngào ngạt hành thái bánh bột ngô. Đại tẩu, đây là nương làm ta làm cấp Lục Tảo bổ thân mình. Đại phòng nhị khuê nữ Lục Tiểu Nguyệt nói. Cấp Lục Tảo a, Lý Đông Mai kéo dài quá thanh âm. Tiểu Nguyệt ngươi này tay nghề cũng thật hào, cách đến thật xa đều nghe thơm. Lục Tiểu Nguyệt cười cười, ta đây nhiều làm vài miếng, cấp đại tẩu cũng nếm thử. Lý Đông Mai thèm đến nhấp nhấp môi, cười nói câu. Kia hóa ra hào, vây quanh bệ bếp xoay hai vòng, Lý Đông Mai nhỏ giọng hỏi. Lục Tảo ly nhị phòng, về sau liền ở tại nhà chúng ta. Lục Tiểu Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lâu, Lý Đông Mai giống như vô tình nói. Trụ nhà chúng ta nhưng thật ra náo nhiệt, bất quá trong nhà nhà ở thiếu. Các nàng đến cùng ngươi, Tiểu Hương hai người tễ ngủ, hơn nữa ta xem Lục Tảo các nàng không có mang tắm rửa quần áo. Ngươi nói muốn hay không cho các nàng tìm hai kiện. Không đợi Lục Tiểu Nguyệt nói chuyện, Lý Đông Mai lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quần áo quá lớn, Lục Tảo sợ là xuyên không dưới. Tiểu Nguyệt ngươi mới làm kia một kiện nhưng thật ra thích hợp. Vốn dĩ Lục Tiểu Nguyệt không có gì bài xích tâm lý, bị Lý Đông Mai như vậy một châm ngòi, đáy lòng liền đối với cái này số khổ đường muội phát lên vài phần không mau, tân y phục là nương làm cho nàng nói thành thân thời điểm xuyên, dựa vào cái gì cho người khác xuyên. Ta quần áo mới vì cái gì phải cho nàng xuyên, Lý Đông Mai cười cười, nhị muội ngươi lời này nhưng không đúng rồi, Lục Tảo nàng không mang xiêm y, chúng ta cũng như thế nào cũng đến giúp đỡ nha. Nương khẳng định cũng là như vậy một cái ý tưởng. Lục Tiểu Nguyệt mặt trầm xuống, oán giận, cha cùng nương cũng thật là, nhà chúng ta nhật tử vẫn luôn căng thẳng, bọn họ còn lãnh người ngoài trở về làm cái gì, còn làm ta làm bánh bột ngô cho nàng ăn, nhà chúng ta liền như vậy điểm mạch phấn. Lý Đông Mai nói, Lục Tảo bị thương thân, là đến bổ một bổ, đại tẩu hoài cháu trai còn không có đền bù đâu. Lục Tiểu Nguyệt bất mãn lẩm bẩm, ta thân mình hảo không cần bổ. Lý Đông Mai vừa lòng cười cười, Lục Tảo cũng thật thảm, bị đánh thành như vậy, còn trên lưng một thân nợ, nàng nhưng sao còn bạc nga. Nàng nếu là một người còn hào, còn muốn dưỡng một cái chỉ biết ăn sẽ không làm việc tiểu nha đầu, như thế nào sống được đi xuống. Nói lại làm bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tiểu Nguyệt, ngươi nói nương có thể hay không giúp Lục Tảo đem này bạc còn thượng a, nhà của chúng ta nào có bạc. Lục Tiểu Nguyệt mặt hoàn toàn đen xuống dưới, tổng không có khả năng vì Lục Tảo đem trong nhà mà bán đi đi. Chúng ta cũng là xem nàng đáng thương, nhưng nàng không thể ăn vạ chúng ta nha. Đứng ở nhà bếp gian ngoài, Lục Tảo nhấp môi không có hé răng. Lục gia người kỳ thật đều rất hiền lành, nhưng cái này năm ngoái cưới vào cửa đại đường tẩu lại không phải cái thân thiện. Nhưng nàng cũng có thể lý giải Lý Đông Mai tâm lý, dù sao cũng là cá nhân đều không muốn bị người xâm chiếm ích lợi. Lục gia đại phòng liền như vậy một tiểu khối bánh kem, nàng cùng năm nha lại ăn nhiều mấy khẩu, mặc cho ai đều sẽ không cao hứng. Lý giải thì lý giải, nhưng Lục Tảo vẫn là đem Lý Đông Mai xếp vào không thể thâm giao phạm vi linh tinh. Lục Ngũ Nha cũng nghe tới rồi trong phòng châm ngòi đối thoại, nàng sợ hãi dắt khẩn Lục Tảo tay, sợ bị ném xuống. Đại tỷ, năm nha sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ ăn thiêu thiêu cơm, sẽ đi bên dòng suối đào rau dại, đại tỷ ngươi không cần ném xuống ta. Năm nha yên tâm, sẽ không. Lục Tảo nhẹ nhàng xoa xoa năm nha đầu nhỏ, đại tỷ sẽ nghĩ cách. Tảo nha đầu ngươi tỉnh a, hiện tại cảm thấy thế nào? Từ trong đất làm xong sống trở về, Trương Thúy Hoa đi vào trong viện, nhìn đến Lục Tảo đứng ở dưới mái hiên, liền lớn tiếng hỏi lên. Ở nông thôn phụ nhân giọng đều rất lớn, có đôi khi nói lời này như là ở cãi nhau, một giọng ngoại người đều có thể nghe thấy. Nhà bếp người nghe được ngoài phòng động tĩnh, sợ tới mức cuống quýt nhanh hơn làm cơm tối tốc độ. Lục Tảo cười gật gật đầu, đại bá nương. Ta cảm thấy khá hơn nhiều, hảo chút là được, Trương Thúy Hoa một bên thoát đấu lạp, một bên nói. Xem ra này Hoàng Đại Phu vẫn là có chút tài năng, không có gạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tảo cười cười nói là, chỉ là đáy lòng đối cái này mở miệng liền xảo trá nàng 1-2-3 đồng bạc xích cướp Đại Phu lại không có cái gì ấn tượng tốt. Nàng có thể sống sót đều không phải là bởi vì Hoàng Đại Phu kia một chén nhân sâm chén thuốc, mà là hệ thống quan hệ. Chỉ là cái này liền không hảo cùng người ngoài nói. Lý Đông Mai cười từ nhà bếp đi ra. Nương người xem tiểu sớm đường muội sắc mặt so tối hôm qua tốt nhất nhiều. Xem ra kia bỏ thêm nhân sâm chén thuốc vẫn là hữu hiệu. Thứ này quý vẫn là có nó đạo lý. Trương Thúy Hoa không biết nhà bếp kia vừa ra, không có nghĩ nhiều. Đây là khẳng định, nhân sâm chính là thứ tốt. Nếu không phải quan trọng thời điểm, Hoàng Đại Phu còn luyến tiếc lấy ra tới đâu. Làm việc nhi trở về đại đường ca Lục Hồ tiếp được lời nói cha. Hoàng Đại Phu trong tay nhân sâm niên đại đoàn, giá cả còn tính tiện nghi, nếu là thượng niên đại nhân sâm, không có 10 lượng bạc là bắt không được tới. Chúng ta này chỗ ngồi sao có thể cùng huyện thành so, chỉ cần có dùng liền thành, các ngươi xem Tảo nha đầu sắc mặt đều so đêm qua đẹp nhiều. Trương Thúy Hoa cười nhìn sắc mặt không hề tái nhợt Lục Tảo. Đói bụng đi. Tiểu Nguyệt cơm tối hẳn là làm tốt, lập tức là có thể ăn. LEOSING, quảng cáo, cách chương.